Chương 355, Nguyên Văn đấu, hạ. Ầm ầm, khi Hạ Vũ nắm chặt màu tím Nguyên Văn bút lúc, nàng dưới chân ngọn núi to lớn đột nhiên rung động dữ dội đứng lên, trong nháy mắt kế tiếp, núi đá băng liệt, một đầu thạch giao đột nhiên từ trong lòng núi gào thét mà ra, trực tiếp đối với Chu Nguyên trùng sát mà đi, thạch giao khí thế hung hãn, gào thét phía dưới, thiên địa nguyên khí đều là chuyển động theo, thạch giao mang bóng ma bao phủ mà đến, Chu Nguyên sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng, cái này Hạ Vũ nắm giữ lấy tòa kết giới này trung tâm chỗ, có thể điều động lực lượng ở trong đó, uy lực hiển nhiên là tương đương kinh người. Chu Nguyên trong tay Thiên Nguyên bút lướt qua, một đạo nguyên văn thành hình, trong nháy mắt tiêu tán mà ra, lại là biến thành một cơn gió lớn, trực tiếp là cuốn lên Chu Nguyên thân ảnh, phóng lên tận trời. Cái kia thạch giao vồ hụt, bất quá chợt nó chính là gào thét mà lên, tiếp tục đối với Chu Nguyên trùng sát mà đi. Chu Nguyên mượn nhờ nguyên văn lên không, trong tay nguyên văn bút liên tục rơi xuống, rất nhiều nguyên ngấn tại hư không thành hình, băng phong văn, to lớn núi băng từ trong nguyên văn xông ra, mang theo lăng liệt hàn khí, hung hăng cùng cái kia thạch giao đụng vào nhau, phượt long văn, núi băng vỡ vụn, thạch giao cũng là bị đẩy lui, nhưng ngay sau đó thạch giao quanh thân có nguyên khí gào thét mà đến, biến thành xiềng xích to lớn, đem hắn tứ chi trói lại. Chu Nguyên liên tiếp hai đạo nguyên văn này, đều là tứ phẩm nguyên văn, mà lại phối hợp ăn ý, coi như là bình thường lục trọng thiên đệ tử, đều sẽ bị vây khốn. Trên đỉnh núi thiếu nữ, đôi mắt bình tĩnh nhìn qua một màn này, đáng tiếc là, đầu này thạch giao có thể mượn kết giới lực lượng, nào có dễ dàng đối phó như vậy, chỉ cần thâm tàng ở trong đó nguyên văn không bị phá hư, thạch giao truy sát liền sẽ không ngừng. Trống, chính như Hạ Vũ sở liệu, thạch giao chợt phát ra tiếng gầm gừ, một cổ nguyên khí cuồng bạo bộc phát ra, đúng là sinh sinh đem nguyên khí xiềng xích kia đánh nứt ra đến, lại lần nữa đối với Chu Nguyên bắn mạnh tới. Chu Nguyên lập tức chân đạp cuồng phong tránh đi, lông mày cũng là hơi nhíu lại, cái này thạch giao đơn giản không thể so với một vị lục trọng thiên đệ tử yếu. Thạch giao cũng là do nguyên văn chỗ ngưng kết mà thành, chỉ có phá hủy nó thể nội nguyên văn mới có thể đem hắn phá hư. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, nhưng nguyên văn này giấu kỹ đi, căn bản là tìm không đến, muốn phá hư tự nhiên cũng là cực kỳ khó khăn, bất quá đây đối với hắn mà nói cũng không tính vấn đề quá lớn. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt chỗ sâu cổ lão thánh văn chậm rãi hiển hiện, phá chướng thánh văn có thể nhìn rộng hết thảy sơ hở. Thánh văn xoay tròn, cái kia gào thét mà đến thạch giao thì là ở trong mắt Chu Nguyên dần dần trở nên đến trong suốt đứng lên, mà ngay sau đó Chu Nguyên chính là tại thạch giao phần bụng một chỗ vị trí, nhìn thấy một đạo chậm rãi lưu chuyển nguyên văn, đạo nguyên văn kia chính là thạch giao nơi cội nguồn. Trong này a, Chu Nguyên lẩm bẩm nói. Trống, cùng lúc đó, thạch giao gào thét mà đến, Chu Nguyên vội vàng thối lui thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại, thạch giao cự trảo hung hăng chụp được, ngay cả không gian đều là đang rung rẩy. Đại nê chiểu văn, trong tay hắn nguyên văn bút vẽ lên vết tích, biến thành một đạo nguyên văn hấp thụ lấy nguyên khí giữa thiên địa, trong nháy mắt căng phồng lên đến, ở tại quanh thân biến thành một mảnh to lớn đầm lầy, oanh, vuốt rồng chụp được, rơi vào trong đầm lầy, lập tức không ngừng bị hóa giải, bất quá thạch giao chi lực không phải tầm thường, đợi đến xuyên thủng đầm lầy lúc, vẫn như cũ còn có dư lực, cho nên liền là đập vào Chu Nguyên trên thân thể. Đông, Chu Nguyên thân hình như đạn pháo mãnh liệt bắn mà xuống, trùng điệp đụng vào trên một ngọn núi, cả ngọn núi đều là vào lúc này sụp xuống, giữa không trung, thạch giao phát ra gào thét, tiếp tục đáp xuống, không lưu tình chút nào, bất quá ngay tại nó lao xuống trong nháy mắt đó, nó thân thể cao lớn bỗng nhiên kịch liệt rung rẩy lên, cự thạch lăn xuống tới, Hạ Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một vòng kinh ngạc nổi lên, ánh mắt nhìn về phía thạch giao phần bụng, chỉ thấy nơi đó, có một thanh nguyên văn quang kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện, thẳng tắp đâm vào nó trong bụng, mà thanh quang kiếm này, chính hào cắm vào thạch giao thể nội trên đạo nguyên văn kia, thế là, nguyên văn bắt đầu vỡ vụn, khổng lồ thạch giao nhanh chóng rạn nứt, cuối cùng ầm vang tản ra, Hạ Vũ hồng nhuận phân phớt miệng nhỏ có chút mở ra, trong con ngươi lướt qua một vòng vẻ kinh nghi, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia từ trong đỉnh núi sụp đổ chậm rãi dâng lên Chu Nguyên, lẩm bẩm nói, hắn làm sao biết nguyên văn vị trí, đạo nguyên văn kia giấu sâu như vậy, nhưng Chu Nguyên rõ ràng là cảm giác được, không phải vậy sẽ không cố ý dừng lại, làm cho cái kia thạch giao rò rỉ ra sơ hở. Chu Nguyên chậm rãi bay lên không, hắn trung lên trên quần áo bụi đất, cùng Hạ Vũ đối mặt, Chu Nguyên sư huynh, có thể bằng vào thực cảnh sơ kỳ thần hồn, liền đem ta cái này thạch giao văn đánh tan. Ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Hạ Vũ đôi mắt sáng có chút sáng tỏ nhìn qua Chu Nguyên, nói khẽ. Chu Nguyên cười cười, nói, Hạ Vũ tiểu sư muội nguyên văn tạo nghệ, ta cũng là bội phục, đạo này thạch giao văn, thật là không đơn giản, chỉ là đạo nguyên văn này, cũng đủ để đem một tên lục trọng thiên đệ tử cuốn lấy. Hạ Vũ nhếch miệng nhỏ khẽ cười một tiếng, chợt nàng chậm rãi nói, nếu như không có tòa kết giới này, có lẽ đạo này thạch giao văn bị phá, ta liền phải rơi vào hạ phong, nhưng ở chỗ này, lực lượng của ta xa so với ngươi nghĩ càng mạnh, cho nên, Hạ Vũ tay nhỏ chậm rãi nâng lên, thon dài ngón tay trắng nõn đột nhiên nắm khép, oanh, bốn phía từng tòa sơn phong, Trong lúc đó băng liệt, trong núi đá sụp đổ kia, bốn đầu thạch giao chậm rãi dâng lên, xoay quanh tại Chu Nguyên tứ phương. Hạ Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nét mặt tươi cười, nàng con ngươi nhìn qua Chu Nguyên, nói, cho nên Chu Nguyên sư huynh, xin mời nhận thua đi, ta chỗ này, ngươi không qua lọt. Tại cái kia linh văn điện trước, rất nhiều ánh mắt cũng là nhìn qua trong nguyên khí quan kính kia Chu Nguyên cùng Hạ Vũ kịch đấu, đều là không nhịn được cảm thán lên tiếng. Cái này Chu Nguyên nguyên văn tạo nghệ cũng không thấp nha, vậy mà có thể cùng Hạ Vũ tiểu sư tỷ đấu thành dạng này, ngược lại là có chút ít nhìn hắn, bất quá đáng tiếc, Hạ Vũ tiểu sư tỷ có được địa lợi, Chu Nguyên không có khả năng thắng được. Những đệ tử linh văn phong kia, cũng tính là người trong nghề, cũng có thể biết được Chu Nguyên lúc trước rất nhiều phản kích kia là bực nào lăng lệ, bằng vào mượn nguyên văn liền có thể làm đến bước này, đã cực kỳ không đơn giản. Diệp Ca cũng là thần sắc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Nguyên chỗ nguyên khí quan kính, cho dù là khi hắn trông thấy Chu Nguyên hủy đầu kia thạch giao, trong mắt cũng không có gì ba động. Nguyên văn tạo nghệ đích thật là có, bất quá cái này Chu Nguyên chung quy chỉ là thực cảnh sơ kỳ, khi Hạ Vũ nghiêm túc mà nói, hắn cuối cùng vẫn chỉ có thể bị thua. Ánh mắt của hắn xa so với thường nhân mạnh hơn, tự nhiên là nhìn ra được, lúc trước Chu Nguyên những thủ đoạn kia, cơ bản đều xem như ác chủ bài một trong, nhưng Hạ Vũ lại mới vừa vặn làm nóng người hoàn tất, cho nên bên này chiến đấu không đáng để lo. Thế là Diệp Ca ánh mắt thu hồi, chuyển hướng một đạo khác nguyên khí quan kính, ở trong đó là Yêu Yêu cùng Kim Chương ở giữa kịch chiến. Nơi này chiến đấu, bất luận là thanh thế hay là động tĩnh, đều xa không phải Chu Nguyên bên này có thể so sánh. Diệp Ca nhìn qua giữa hai người giao phong, đột nhiên lông mày của hắn lại là hơi nhíu lại, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh nghi. Làm sao cảm giác có chút không đúng đâu,